Chương 2897, Huyền Nguyên Chân Diện Mục, triệt để xé mở, 2. Cho nên, dù là cường thủ hào đoạt, nàng cũng phải vơ vét các loại cổ cầm đến một nhạc các bên trong. Nhưng mà, giờ này khắc này, Huyền Nguyên trong tay đàn, nàng chỉ cần một chút, liền hoàn toàn xác định. Kia là cửu tiêu hạc lệ. Đó mới là mẫu thân mất đi, dù là trước khi chết đều tâm tâm niệm niệm muốn tìm về một nhạc các bảo bối cửu tiêu hạc lệ. Đại trưởng lão, ngươi có thể hay không giải thích một chút vì cái gì cửu tiêu hạc lệ sẽ tại trên tay của ngươi? Huyền Nguyên nghe vậy chẳng những không có áy náy sợ hãi, ngược lại điên cuồng mà cười ha hả. Cửu tiêu hạc lệ vì sao lại tại trên tay của ta? Bởi vì nó vốn là nên thuộc về ta. Hắn một bên nói, một bên từ trong ngực lấy ra một viên màu nâu đỏ đang ăn dược, cẩn thận từng ly từng tí lột ra sắc ngoài, nuốt vào trong miệng. Chờ đan dược vào bụng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là như là đã không để ý mặt mũi, Huyền Nguyên cu nở dê không hứng thú lại trang ra hiền lành trưởng bối bộ dáng. Hắn đôi xúc lan cười gần nói, xúc vi tính là thứ gì? Không phải liền là có thể khống chế thánh thạch sao? Dựa vào cái gì nàng là thánh nữ liền có thể cao cao tại thượng? Dựa vào cái gì ta tu vi cao hơn nàng, thiên phú so với nàng tốt, lại muốn đối nàng khúng núm? Rõ ràng cửu tiêu hạc lệ là thích hợp ta nhất nhạc khí, coi như bởi vì nàng là thánh nữ. Cho nên cửu tiêu hạc lệ liền muốn chuyển cho nàng tu chân đại lục thế giới, cường giả vi tôn, một nhạc các liền nên là của ta, mẹ của ngươi. Nàng cũng hẳn là quỳ gối dưới chân của ta, hướng ta thần phục. Xúc lan khí sắc mặt xanh xám, mẫu thân của ta một mực coi ngươi là làm sư huynh tôn trọng, không nghĩ tới ngươi lại một mực mang dạng này ngoan độc tâm tư. Chẳng lẽ nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, hoảng sợ trừng lớn mắt, chẳng lẽ mẫu thân của ta sẽ chết? Cũng là bởi vì ngươi? Huyền Nguyên ánh mắt hung ác nham hiểm, ha ha ha cười lên, ngu xuẩn, cho tới bây giờ ngươi mới phát hiện sao? Hắn ánh mắt nhất chuyển, rơi vào Vân Nhược Hàn trên thân, nói đến, ta hẳn là cảm tạ các ngươi mới đúng, nếu không phải các ngươi chạy trốn tới Bắc Lục, ta lại thế nào có cơ hội diệt trừ xúc vi, trưởng khống mộc nhạc các đâu? Vân Nhược Hàn con ngươi có chút rụt rụt. Huyền Nguyên đắc ý cười nói, ta bây giờ nhớ lại, 12 năm trước, từ phụ không đảo tới đám người kia. Muốn chúng ta hỗ trợ truy sát chính là các ngươi, a cái kia có thể triệu hồi ra đáng sợ hiểm thú chính là ngươi. Huyền Nguyên tay chỉ Vân Nhược Hàn. Sau đó lại chỉ hướng Lạc Vũ, trên lưng ngươi hôn mê tiểu hòa nhi, là hắn đu nở dê, ta nhớ ra rồi, mặc dù bây giờ nảy nở, nhưng mặt mày cũng không có bao nhiêu biến hóa. Lúc trước còn có một cái lao đầu tử. Lạc Vũ giật mình, mờ mịt nhìn về phía Vân Nhược Hàn. Quỷ thứ nói hắn là cái gì đế quốc tiểu hoàng tử? Huyền Nguyên còn nói tại 12 năm trước gặp qua hắn. Hắn đến tột cùng là ai? Vân Nhược Hàn sờ lên Lạc Vũ đầu, chờ sự tình kết thúc về sau, đại sư huynh sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi. Lạc Vũ gật gật đầu, không nói gì, mà là tiếp tục nhìn về phía Huyền Nguyên. Huyền Nguyên lúc này phảng phất lâm vào trong hồi ức, thần sắc mê say. Rất hiển nhiên, hắn đối với mình tại 12 năm trước kiệt tác phi thường hài lòng. Mà bây giờ, trầm tích ở trong cơ thể hắn chu thần vu độc tố, đem hắn cảm xúc phóng đại, để cả người hắn đều để lộ ra mấy phần điên cuồng. Vân Nhược Hàn, 12 năm trước ngươi thật đúng là cường đại a, còn có lao đầu tử kia chúng ta thiên quân vạn mã vòng đây, cuối cùng lại bị các ngươi giết người ngựa ngựa lợn. Chúng ta mộc nhạc các hơn phân nửa tinh anh, càng là toàn quân bị diệt. Bất quá, ta nhưng không có chút nào trách các ngươi. Cũng không trách mấy cái kia bức hiếp chúng ta mộc nhạc các phủ không đảo tiên nhân. Chương này xong.